FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, rối loạn thời không. Một bên khác, Senko cùng Medea lại tại truyền tống bên trong gặp đại phiền toái. Mỗi lần Senko truyền tống thời gian đều cảm giác bản thân giống như là từ một cây bóng loáng cái. Ống bên trong không ngừng trượt xuống dưới. Đợi đến mở mắt lần nữa thời điểm liền đã xuất hiện tại thế giới phó bản bên trong. Nhưng là hết lần này tới lần khác lần này. Hắn cùng Medea mới vừa tiến vào đường ống bên trong. Một cỗ mãnh liệt va chạm cảm giác truyền đến. Đường ống lập tức kịch liệt lay động. Đồng thời nương theo lấy kịch liệt sóc này. Loại tình huống này Senko vẫn là lần đầu gặp được. Lấy hắn hiện tại thực lực căn bản không thể giống sư tượng như thế đánh vỡ không gian bích lũy. Vạn nhất truyền tống xảy ra vấn đề. Hắn liền chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Mồ hôi lạnh lập tức thẩm thấu hắn phía sau lưng. Lúc này một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đột nhiên tựa vào trên người hắn. Run không ngừng. Lại là Medea. Hiển nhiên loại này đột phát tình trạng để chỉ có 14 tuổi Medea sợ hãi không thôi. Senko đột nhiên trấn yên tĩnh. Dù nói thế nào hắn dù sao cũng là cái nam nhân. Sao có thể tại thiếu nữ trước mặt lộ ra khiếp đảm một mặt. Cảm thụ được Medea không ngừng rung động thân thể mềm mại. Senko đưa tay an ủi vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Không nghĩ tới động tác này lại làm cho Medea sinh ra càng lớn phản ứng. Nàng giống như là đột nhiên tìm được dựa vào. Hai tay càng thêm dùng sức ôm lấy Senko. Cảm thụ được trong ngực thân thể mềm mại. Nghe không ngừng tiến vào trong lỗ mũi nhàn nhạt mùi thơm. Senko đột nhiên phát hiện bản thân có cảm giác. Lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Ta cũng không phải thân sĩ. Cũng không muốn 3 năm cất bước. Càng không muốn tử hình. A, vân, 14 tuổi giống như không phạm pháp a. La Lị Khống không phạm pháp nhưng là biến thái. La Lị Khống không thể tính biến thái. Thân sĩ sự tình, có thể tính biến thái sao? Ngay tại Senko vô tư nghĩ lung tung thời khắc, hệ thống vẫn là như vậy ra sức. Phản ứng cơ chế lập tức triển khai động tác. Đường ống lắc lư dần dần ổn định lại. Cảnh cáo, nhận không biết tên lực lượng ảnh hưởng. Truyền tống dị thường. Ngay tại chữa trị bên trong, trước mắt chữa trị tiến độ 50%, 60%, 80%, xuất hiện không thể chữa trị sai lầm, sẽ tạo thành hậu quả không thể biết trước. Thời gian tọa độ, không gian tọa độ xuất hiện sai sót, mời túc chủ cẩn thận. Vô tận hư không bên trong, cái nào đó ở vào trong vực sâu rộng lớn mà vĩ đại tồn tại phát ra một tiếng cười khẽ. Nữ nhi ngoan. Mẫu thân chỉ có thể giúp người đến nơi này. Chấm ngoặc kép, một giây sau, hai người bị từ truyền tống trạng thái phun ra. Là thật giống nôn, bởi vì bọn hắn lần này là đầu hướng phía dưới từ trận pháp truyền tống bên trong ra. A, Medea dưới ý thức phát ra kêu sợ hãi. Còn tốt Senko phản ứng không tính quá chậm. Phần eo cưỡng ép uốn éo, đem thân thể cho bài chính tới. Ôm Medea nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên mặt đất. Lúc này màn đêm buông xuống. Xa xa khu náo nhiệt đèn hoa sơ thả. Mà Senko cùng Medea vị trí lại có vẻ có chút hoang vu. Ngoại trừ nháy nháy đèn đường. Rộng lớn trên đường cái vậy mà không có một bóng người. Chỉ có sao sạc gió thu cuốn lên lá rụng gào thét mà qua. Nhìn qua bốn phía yên tĩnh vô cùng đường đi. Senko lập tức có chút đau đầu. Nơi này là nơi nào? Tốt xấu ra cá nhân để cho ta hỏi một chút đường đi. Đinh, truyền tống hoàn tất, địa điểm, Nhật Bản, thành phố Fuyuki, bởi vì thời gian trục rối loạn, túc chủ phủ xuống thời giờ ở giữa trì hoãn 10 năm linh 14 ngày. Mời túc chủ tự hành thăm dò, ném câu này không chịu trách nhiệm lời nói về sau. Hệ thống là xong vô âm tin. Mặc cho Senko làm sao kêu gọi đều không trả lời. Senko thở dài. Bản thân bắt đầu tự hỏi. Nếu là lần thứ tư chén thánh chiến tranh 10 năm sau. Tất nhiên là lần thứ 5 chén thánh chiến tranh rồi. Đánh giá bốn phía rõ ràng đã là cuối thu bắt đầu bước về phía sớm đông cảnh sắc. Senkho càng phát ra khẳng định bản thân phán đoán. Tóm lại hiện tại lúc trước hướng khu náo nhiệt đi. Nơi đó hẳn là thành phố Fuyuki mới đều. Đến nơi đó lấy địa đồ. Thuận tiện, Master, có người đến, còn có anh Linh phản ứng. Ngay tại Senkho trầm tư thời điểm, Medea đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Senkho ánh mắt ngưng tụ. Trải qua Medea nhắc nhở, hắn lập tức cảm giác được. Nơi xa có hai cái ma lực nguyên đang hướng bên này đi tới. Trong đó một cái vô luận là ma lực chất lượng vẫn là cái kia như núi lớn nguy nga khí thế. Đều để Senkho có loại không thể địch nổi cảm giác. Một giọt mồ hôi lạnh lập tức từ Senkho thái dương trượt xuống. Hệ thống đại thần, ta lần này thế nhưng là bị ngươi lừa thảm rồi. Senkho ở trong lòng lớn tiếng phàn nàn. Lúc đầu lấy hắn thực lực tăng thêm Medea phụ trợ. Đối phó một bang bị cắt xén servant. Coi như không phải nghiền ép cục. Phần thắng cũng cao tới 7-8 phần. Hiện tại ngược lại tốt. Vừa lên đến liền để hắn đi đội anh Linh bản tôn. Đây thật là đạo mất mạng đề. Medea, nếu như tình huống không đúng, người lập tức vì ta phóng ra toàn thân cường hóa ma thuật. Sau đó lợi dụng phi hành rời xa chiến trường. Senkho biểu lộ nghiêm túc vô cùng. Ngay cả xưng hô cũng biến thành chính thức. Medea mím môi, sắc mặt có chút do dự. Nhưng cân nhắc với bản thân chỉ có phụ trợ năng lực. Cũng không chiến đấu năng lực. Chỉ có thể trên mặt không cam lòng gật gật đầu. Vâng, Master. Ngay tại hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc. Xa xa cái kia hai cái không biết là địch hay bạn mục tiêu đột nhiên thêm rất nhanh hướng bên này. Tới gần, hiển nhiên cũng là phát hiện Senkho cùng Medea. Đường dốc phía dưới đột nhiên xuất hiện một đội kỳ quái vô cùng tổ hợp. Một người mặc màu tím trang phục mùa đông. Nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tóc bạc la lị đang ngồi ở một cái cao tới 3 mét. Trần trụi trong không khí cơ bắp giống như màu đen xám như là nham thạch cự nhân đầu vai. Ilya VL von Eisbern, một cái tên lập tức từ Senkho trong đầu xông ra. Đừng nhìn nàng bề ngoài là đáng yêu la lị. Tuổi thật đã 18 tuổi. Thỏa thỏa hợp pháp la lị một viên. Nhưng người nếu là xem nhẹ nàng, liền phải coi chừng cái mạng nhỏ của mình. Thân là nhà Eisbern chuyên môn vì lần thứ 5 chén thánh chiến tranh điều chế người nhân tạo. Ilya từ 8 tuổi bắt đầu liền bị xem như thí nghiệm động vật đối đãi. Nhận hết các loại tra tấn. Lại tăng thêm phụ mẫu đều mất. Khuyết thiếu quản giáo cùng yêu mến. Dẫn đến nàng tâm lý vặn vẹo. Thị sát. Ngoại trừ đối nàng nghĩa đệ Emiya Siro hội mở một mặt lưới bên ngoài. Đối với bất cứ địch nhân nào đều là một chữ. Giết. Mà cái gọi là chén thánh chiến tranh. Đơn giản tới nói chính là một đám tai môn ma thuật sư. Não đại động mở. Làm ra một cái khổng lồ ma lực tụ hợp vật. Mệnh danh là chén thánh. Muốn nhờ vào đó đi đến căn nguyên. Nhưng là chén thánh không có ma lực bổ sung chính là cái chén không. Cho nên bọn hắn đem chén thánh thương nghiệp từ thổi thành có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng. Cầu nguyện cơ, lắc lư một phiếu ma thuật sư triệu hồi ra servant đến lấp hố. Cái chén chỉ có một cái. Ma thuật sư thêm servant lại có 7 đúng. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tổ chức ăn gà giải thi đấu. Đôi kia cầu đến cuối cùng. Đôi kia ăn gà. Thu hoạch được chén thánh. Cho nên, trên cơ bản tham gia chén thánh chiến tranh. Lẫn nhau ở giữa liền không có thỏa hiệp khả năng. Senkho nhìn một chút trên MU bàn tay đỏ tươi lệnh chú. Không hề nghi ngờ hệ thống lần này cho hắn cùng Medea an bài thân phận chính là chén thánh chiến. Tranh người tham gia. Mà hắn hết lần này tới lần khác vừa mở trận liền gặp thị sát La Lị Ilya. Vận khí này, Senkho đều có chút hoài nghi. Hắn rõ ràng mới vừa tăng lên một cái cấp bậc may mắn. Làm sao xem ra cái kia dấu cộng nhưng thật ra là giả. Hẳn là một cái dấu trừ đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.